Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 397, miệng đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Lâm Thần con ngươi kịch liệt run lên, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin. Thanh kiếm này tuy nhiên không phải hắn đã từng với tư cách kiếm tiên cái kia thanh kiếm, nhưng cũng là một thanh rất tốt pháp bảo, phẩm giai nhân cấp thượng phẩm, là hắn bây giờ có thể tìm được tốt nhất pháp bảo rồi, mà giờ khắc này, thanh kiếm này tại Lâm Xuyên pháp thuật hạ vậy mà xuất hiện tan rã dấu hiệu, mặc dù chỉ là bị ăn mòn một điểm điểm, nhưng lại đã khiến cho thanh kiếm này không hề hoàn mỹ. Cùng lúc đó, tuy nhiên Lâm Thần sử dụng kiếm cưỡng ép đem dung độn dịch nhờn bổ ra, nhưng là như trước có một chút kim hồng sắc dịch nhờn đã rơi vào Lâm Thần thân thể phía ngoài tầng kia hộ thể kiếm khí bên trên. Xì xì xì, chỉ một thoáng, khói thuốc súng tràn ngập hộ thể kiếm khí bên trên lây dính dung độn địa phương lập tức bắt đầu tan rã, phảng phất mưa đã rơi vào nóng hổi bàn ủi bên trên. Mắt thấy Lâm Thần sững sờ ở tại chỗ, Lâm Xuyên sắc mặt trầm ngưng, lần nữa kết ấn, như trước là dung độn, hắn phát hiện cái này mới lấy được huyết kế giới hạn uy lực 10 phần cường đại, nhất là đối phó cận chiến, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Tiên pháp, dung độn, thuật tan, ta nhận thua, Lâm Xuyên kết ấn vẫn chưa hoàn thành, bên kia Lâm Thần trước tiên mở miệng rồi. Chỉ thấy trên người hắn mỏng manh hộ thể kiếm khí đã bị một chút kim hồng sắc dịch nhờn ăn mòn thấu triệt dịch ra, xích dịch nhờn rơi vào trên da rẻ của hắn, nháy mắt liền đem da của hắn ăn mòn hơn phân nửa, bị đau, Lâm Thần theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại trực tiếp lựa chọn nhận thua. Nghe được thanh âm, Lâm Xuyên do dự nửa ngày cuối cùng thua tay lại. Hắn biết rõ, mặc dù hắn một kích này rơi xuống, hắn cũng giết không được Lâm Thần, cái người này truyền sinh từ đầu đến cuối đều lộ ra cực kỳ thần bí, cho dù là giờ phút này nhận thua, sắc mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh, không có quá nhiều chấn động. Theo chiến đấu đến bây giờ, Lâm Thần thì ra là đối với hắn dung độn lộ ra vẻ khiếp sợ mà thôi. Một người như vậy, Lâm Xuyên hiện tại không có niềm tin tuyệt đối diệt trừ, như thế cũng sẽ không thể hạ sát thủ. Ít nhất Lâm Thần tại trước mắt mà nói không có đối với hắn biểu hiện ra cái gì địch ý, cho nên Lâm Xuyên tạm thời cũng không muốn dây vào một cái như vậy không biết sâu cạn người truyền sinh. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta không có nhìn nhầm. Vừa mới cái kia chút ít tính ăn mòn dịch nhờn là của ngươi pháp thuật. Lâm Thần nhìn qua Lâm Xuyên buông hai tay, bình tĩnh hỏi. Phải, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, tuy nhiên dung độn là hắn huyết kế giới hạn, nhưng ở ngoại nhân ra thì ra là một loại đặc thù pháp thuật mà thôi. Rất mạnh, ngươi là chuyên môn đem cái này pháp thuật lưu lại cùng ta trong chiến đấu a, trước hết thảy chiến đấu, ngươi cũng không sử dụng một chiêu này, thậm chí cùng ta chiến đấu giai đoạn trước ngươi cũng không hề dùng một chiêu này, nếu như ta không có đoán sai, là vì một chiêu này rất khó trúng mục tiêu đi, không thể không nói, ngươi tìm một cái thời cơ thỏa đáng nhất dùng ra một chiêu này, nếu không, chiến đấu kết quả càng cũng chưa biết. Lâm Thần nói ra, thần kỳ nói rất nhiều. Mặt khác kiếm trong tay của ta phẩm giai chỉ có nhân cấp thượng phẩm, tại ngươi pháp thuật hạ có thể bị ăn mòn, nhưng nếu như chờ ta lấy đến cường đại hơn kiếm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, Lâm Thần tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Lâm Thần thuyết pháp, Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng. Của ta pháp thuật sẽ theo thực lực của ta không ngừng cường đại, chờ ngươi bắt được thiên cấp tiên kiếm lúc của ta pháp thuật chỉ sợ đã có thể hòa tan thiên cấp pháp bảo rồi. Ta biết ngươi thua trong tay ta không phục lắm, bất quá ta cảm thấy ngươi cần phải còn có thủ đoạn, vì cái gì chưa hề dùng tới. Bởi vì ta một khi dùng đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ta cũng sẽ nhận trọng thương, đả thương địch thù 1000, tự tổn 800, với ta mà nói không có nửa điểm chỗ tốt, Lâm Đạc cùng Lâm Trạch vật trong tay còn không đáng được ta đi làm như thế, huống chi ta xác thực đối với ngươi không có ác ý, ta và ngươi mục tiêu nhất trí, ta còn trông cậy vào có một ngày có thể cùng ngươi cùng một chỗ giết trở lại đại lục Trung Xuyên đâu. Lâm Thần thần sắc bình tĩnh nói. Lâm Xuyên Tensei gần có chút ngưng tụ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, lại không có ở người phía sau trên mặt phát hiện bất luận cái gì nói dối dấu vết, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết Lâm Thần không có nói sai, cái người này truyền sinh như trước có hậu thù, chỉ có điều bởi vì giá quá lớn, mà không muốn dùng đến mà thôi. Nếu như hắn vừa mới không có thua tay lại, hiện tại đoán chừng muốn đối mặt Lâm Thần điên cuồng trả thù. Bất quá Lâm Xuyên tuy nhiên phi thường kiêng kỵ Lâm Thần, nhưng là không hề sợ hãi, Lâm Thần có hậu thù, hắn Lâm Xuyên cũng có, chỉ có điều cùng Lâm Thần, dùng đến sở muốn trả giá cao quá lớn, ví dụ như bốc lên bị người phát hiện hắn là tổ chức Akatsuki Pain phong hiểm, sử dụng Rinnegan Shinra Tensei phòng ngự, hay hoặc là trực tiếp nhường xúc sinh đạo đem hắn thông linh đi ra ngoài, vứt bỏ hắn tại Lâm gia kinh doanh hết thảy. Những này đại giới đối với Lâm Xuyên mà nói, đều quá lớn, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không sử dụng. Lúc này, ngoại giới đã không gì sánh được ồn ào náo động, tất cả mọi người có thể nhìn ra là Lâm Xuyên thắng được cuộc tỷ thí này, tất cả mọi người đều tại nóng bỏng thảo luận kết quả tỷ thí, mà Lâm Phàm cũng đã bắt tay vào làm nhường trận pháp sư đóng kín pháp trận. Cũng liền tại lúc này, Lâm Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý, linh lực lần nữa tăng vọt, kiếm trong tay cho đến phía trước hiển nhiên đã thoát ly Rasengan tạo thành hỗn loạn. Lâm Xuyên thần sắc lập tức biến đổi, cho rằng Lâm Thần muốn xuất thủ lần nữa, cũng rất nhanh phát hiện những này đều là biểu hiện giả dối, Lâm Thần tựa hồ chỉ là vì chế tạo bọn hắn vẫn tại rằng co bộ dạng. Quả nhiên, bên ngoài muốn đóng kín pháp trận tu sĩ dừng tay lại bên trong động tác. Sau một khắc, Lâm Thần trên người kiếm ý biến mất, ngược lại biến thành cái loại này hư vô mờ mịt khí tức này bạo phát đi ra nháy mắt, khiến cho toàn bộ pháp trận nội bộ biến thành cực kỳ vi diệu, một loại như có như không quỷ dị tồn tại đột nhiên xuất hiện. Đây là, nói, Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng, lần thi đấu này sau khi kết thúc ta sẽ ly khai Lâm gia, ngươi có tính toán gì không? Nếu như ngươi muốn, có thể cùng ta cùng rời đi, ta cam đoan Lâm gia sẽ không làm khó ngươi. Lâm Thần mở miệng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện loại này hư vô mờ mịt khí tức của đạo đã đem xung quanh che đậy, khiến cho ngoại nhân căn bản nhìn không tới bọn hắn đang nói cái gì, cho dù là đọc môi ngữ cũng vô pháp đọc lên, đây là vượt qua rồi hóa thần năng lực, cho dù là nơi này tu vi cao nhất Lâm Đạc cùng Lâm Trạch cũng vô pháp được biết bọn hắn đang nói cái gì. Ta tạm thời không hề rời đi Lâm gia tính toán, không biết ngươi chuẩn bị tiến về trước nơi nào? Lâm Xuyên nhẹ giọng hỏi, ta cần phải đi tìm kiếm một ít gì đó. Lâm Thần đơn giản nói, đã ngươi không muốn ly khai, như vậy ta cũng không bắt buộc, bất quá kính báo ngươi một việc, cẩn thận Lâm gia tộc này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là đại trưởng lão Lâm Trạch thân ngươi chỗ trong đó, phải hiểu được người khôn giữ mình, lúc cần thiết mau chóng thoát ly khỏi đi thôi. Lâm Xuyên màu xanh da trời Tensei gần có chút lóe lên, trầm ngâm nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lâm Thần khí tức trên thân thu liễm, hết thảy tất cả lần nữa rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, cũng không lâu lắm, trận pháp vàng óng màn sáng hủy bỏ, điên cuồng bộc phát tiếng ồn ào nháy mắt cuộn sạch hết thảy. Cách chương